Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 22, thử kiếm đài. Lại nói Thiệu Dương, Triệu Bình bọn hắn nghe Yến Quốc thị vệ giới thiệu, bao quát Hạ Phù, Tống Ý Vân, Vân Danh gia ở bên trong, trước sau tới cơ hồ có hơn 100 người. Triệu Bình nghe được vậy không khỏi líu lưỡi. Triệu Bình nhướng mày, hỏi: "Nhiều người như vậy, Thái tử điện hạ muốn làm sao bình phán cao thấp?" Thị vệ kia cười nói: "Thái tử điện hạ đã sai người tại kinh quán phía nam thành lập thử một lần kiếm đài, mời chư vị lên đài thử kiếm, mở ra thân thủ, tự nhiên có thể bình phán cao thấp, nhân tài sử dụng, dụng hết kỳ tài." Triệu Bình hiểu rõ, Thiệu Dương cũng là trong lòng hơi động. Kinh quán, hắn cố ý đọc qua quá một đoạn này lịch sử, biết Thái tử Yến Đan cố ý xây kinh quán, cung cấp Kinh Kha ở lại. Nói như vậy, Kinh Kha đã đầu nhập Thái tử Yến Đan nơi này. Như vậy, giết Tần ngày chỉ sợ đã gần ngay trước mắt. Triệu Bình bọn hắn đều là nhảy cẫng, duy chỉ có Thiệu Dương biết, Thái tử Yến Đan khao khát thiên hạ kiếm đạo danh gia, gây nên chính là cùng Kinh Kha một đạo, đi về phía Tây giết Tần. Lại nói thị vệ kia đem Thiệu Dương bọn hắn dẫn vào sân nhỏ, an trí xuống về sau, mới cáo từ rời khỏi. Song nhĩ sư Tôn phân phó bọn hắn cần cù luyện kiếm, liền chính mình đi chủ phòng ở lại. Triệu Bình các đệ tử vậy riêng phần mình tuyển một cái phòng. Thiệu Dương buông xuống hành lý, liền đi ra đến dịch thủy bên bờ, nhìn qua nước sông cuồn cuộn, múa kiếm luyện tập. Lúc trước hắn tại Bắc Địa luyện kiếm, lại là phong tuyết chi quý, cho nên kiếm pháp bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần phong tuyết chi ý. Mà lần này đi vào dịch thủy bên bờ, nghe nước sông nước chảy xiết, nghĩ cùng Kinh Kha giết Tần cô tuyệt cùng xúc động, kiếm pháp bên trong không khỏi lại nhiều mấy phần vắng lặng cùng túc sát chi khí. Thiệu Dương kiếm pháp liên tục sử dụng, trong lòng thể ngộ, không khỏi đối với kiếm thế vận dụng lại càng nhiều mấy phần lý giải. Thiệu Dương, lại nói Thiệu Dương đang luyện kiếm, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc, không khỏi quay đầu nhìn lại, chính là tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian về sau liền tách ra Lý Trạch. Nhìn thấy người quen, Thiệu Dương vậy mừng rỡ. Lý Trạch, nguyên lai, tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau, ba người liền đều tách ra, trong đó Thiệu Dương ném đến Song Nhĩ Sư Tôn tọa hạ, mà Lý Trạch ném đến Tống Ý môn hạ. Phương Vũ càng là vận mệnh tốt, trực tiếp thành Kinh Kha nâng kiếm đồng tử. Nói là nâng kiếm đồng tử, kỳ thật cũng chính là đệ tử ý tứ. Vừa nhắc tới Phương Vũ vận mệnh tốt, Lý Trạch trong lời nói vậy không khỏi hâm mộ. Người nào không biết, cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, muốn cướp lấy chỗ tốt lớn nhất, khẳng định vẫn là muốn đi theo Kinh Kha một đạo nhập Tần một lần. Mà Phương Vũ có thể trở thành Kinh Kha nâng kiếm đồng tử, tự nhiên là so hai người bọn họ ưu tiên rất nhiều. Thiệu Dương gật đầu, bất quá hắn lại hỏi: "Lý Trạch, cái này giết Tần cỡ nào hung hiểm, cho dù có thể thành công, lại làm sao có thể thoát thân?" Hắn đã hiếu kỳ rất lâu. Lý Trạch không khỏi nhìn hắn một cái, bật cười nói: "Thiệu Dương, ngươi không phải ta Bí Linh hội đệ tử, cho nên không biết mà thôi. Cái này một mảnh vỡ thời gian bị ta Bí Linh hội nắm giữ, tự nhiên có thể trình độ nhất định can thiệp. Lần này là Thẩm Ôn hội trưởng hộ tống chúng ta tiến đến." Hắn cũng biết âm thầm thủ hộ, vừa có nguy hiểm, liền sẽ đem chúng ta tiếp dẫn ra ngoài. Thiệu Dương lúc này mới chợt hiểu, trách không được, liền nói đi, nếu quả như thật chỉ để bọn họ chính mình đi, cái kia giết Tần chẳng phải là thập tử vô sinh. Thiệu Dương cuối cùng yên lòng. Không có mấy ngày nữa, thử kiếm đài đã dựng hoàn thành. Thái tử Yến Đan đem những ngày qua đầu nhập vào tới kiếm khách toàn bộ mời đến, riêng phần mình lên đài, phân cao thấp, mà Thiệu Dương, Lý Trạch bọn hắn đều rõ ràng. Thái tử đan chính là vì tìm kiếm có thể cùng Kinh Kha một đạo phó tần người. Hơn trăm kiếm khách tụ lại tới. Thái tử Yến Đan, Kinh Kha, Phàn Vu Kỳ cùng Quốc Vũ Thái Phó cùng nhau tới. Cùng nhau lên đài, tại trên đài cao ngồi xuống. Chúng kiếm khách mỗi một cái đều là trong lồng ngực khuấy động. Chỉ hận không được có thể lập tức đem chính mình toàn bộ bản lĩnh bày ra. Bất luận Thái tử Yến Đan, vẫn là Quốc Vũ Thái Phó, đều là Yến Quốc cực phụ nổi danh người. Mà Phàn Vu Kỳ, tuy là từ Tần mà đến, nhưng cũng là thiên hạ nổi danh đại tướng. Những người này tự mình tọa chấn, đủ thấy đối với lần này so kiếm coi trọng. Thiệu Dương tại dưới đài nhìn kỹ, nhưng gặp Thái tử Yến Đan mặt mày thanh tú, tướng mạo văn nho, chưa mở miệng đã mỉm cười, không có chút nào vương trụ tư thế. Quốc Vũ Thái Phó mặc dù lớn tuổi, lại như cũ tinh thần phấn chấn, không được cùng hắn chào hỏi kiếm khách đáp lễ bắt chuyện. Phàn Vu Kỳ kiệm lời, nhưng vững vàng ngồi ở chỗ đó, hai mắt như điện. Ngược lại là một bên Kinh Kha, để Thiệu Dương có chút ngoài ý muốn. Chỉ nhìn bề ngoài lời nói, nhưng cảm giác hắn chỉ là một người bình thường, thậm chí trên thân không có mảy may kiếm khí chi ý. Không nói so Thái tử Yến Đan bọn hắn, dù cho là hơn trăm kiếm khách, tựa như cũng đều thắng qua hắn rất nhiều. Thiệu Dương bắt đầu có chút kỳ quái, nhưng vừa nghĩ lại là giật mình. Đây mới thật sự là thích khách a, gặp chúng kiếm khách đều đến đông đủ. Thái tử Yến Đan đứng dậy, mà hắn vừa mới đứng dậy, quanh mình chúng kiếm khách lập tức một trận reo hò. Thanh âm kéo dài không dứt, đủ thấy Thái tử Đan danh vọng, trên thực tế cũng chính là như thế. Hàn, Triệu Bị Tần tiêu diệt, thiên hạ khủng hoảng, lúc này Thái tử Yến Đan đứng ra, tụ lại quần hùng. Mưu đồ khiêng Tần đã trở thành chí ít Yến Quốc chúng kiếm khách hy vọng trong lòng. Thái tử Yến Đan lộ ra dáng tươi cười, đợi đám người reo hò trải qua, mới đưa tay đè xuống, ra hiệu đám người dừng lại. Chư vị, cảm ơn chư vị đường xa mà đến. Đan khắc sâu trong lòng năm phổi, chư vị đều là phản kháng bạo Tần anh hùng, đều là thủ hộ gia viên hảo hán. Mặc kệ hôm nay so kiếm thành bại như thế nào, ngày sau trên sử sách đều sẽ lưu lại chư vị một bút. Thiên hạ thong thả trong miệng mọi người đều sẽ lưu truyền chư vị anh hùng tiến hành. Thiệu Dương nhịn không được trong lòng nhả rãnh, chỉ nghe hắn lời nói còn tưởng rằng bọn hắn giết Tần thành công đâu. Bất quá cũng không thể không thừa nhận Thái tử Yến Đan nói chuyện nghệ thuật. Những thứ này kiếm khách, sở cầu đơn giản danh lợi hai chữ. Thái tử Yến Đan lấy lợi ân huệ đám người, lại lấy tên khích lệ đám người. Trách không được có thể để cho nhiều người như vậy để cho hắn sử dụng. Nhưng mà, Thái tử Yến Đan lời nói xoay chuyển. Chư vị nhiều người như vậy, đều có các bản sự. Chúng ta cũng cần nhìn xem chư vị bản sự, mới tốt tận chư vị chi tài đúng không? Cho nên, lần này ta thiết hạ ba đạo cửa ải, chư vị có thể dần dần nếm thử, cực điểm có khả năng, hiển hiện bản lãnh của mình. Đám người đều không có dị nghị, rất nhanh, liền có Thái tử Yến Đan thủ hạ thị vệ tiến lên. Tuyên bố cửa thứ nhất nội dung, đeo kiếm lên đài, nội dung nhưng cũng rất kỳ quái. Thái tử Yến Đan tận lực chế tạo một ngụm kiếm đá. Phân lượng rất nặng, lại yêu cầu đám người hai tay nắm kiếm, bình ổn bất động, trước mắt bao người leo lên thử kiếm đài. Quần hùng xôn xao, nếu không phải có Thái tử Đan danh vọng trấn trụ, chỉ sợ tại chỗ liền muốn có người nghi ngờ. Tất cả mọi người là kiếm đạo danh gia, một thân bản sự đều tại trên thân kiếm, nhưng cái này đeo kiếm lên đài, cũng là cái gì khảo nghiệm? Thiệu Dương nhưng trong lòng giật mình, xem ra Thái tử Yến Đan bày cái này ba đạo cửa ải. Ý không ở trong lời, cũng không phải là vì khảo nghiệm kiếm pháp, hoặc là chí ít không chỉ là kiếm pháp. càng là vì tuyển ra cùng Kinh Kha một đạo phó Tần giết Tần người. Không thể nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thì cái gì, vậy liền ứng đối cái gì là được. Làm thời đại mới học sinh tốt, không sợ nhất chính là khảo thí. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.